Em chỉ rung động khi yêu anh. Chương 63, giao dịch. Góc truyện audio.com. Chấm. Bên trong thư phòng, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng trước cửa kính quan sát được cả căn biệt thự này. Ánh mắt anh dán chặt vào người phụ nữ xinh đẹp đang hiên ngang bước vào đây. Anh khẽ nhếch môi mỏng, Lãnh Cung gõ cửa phòng rồi kính trọng bước vào, cất giọng trầm đục, "Đại ca, ngài Tịch đã tới rồi." Người đàn ông quay đầu lại, đút hai tay vào túi quần rồi thong thả bước xuống phòng khách. Vừa đi từ cầu thang xuống, anh đã thấy người phụ nữ ngồi trên ghế sofa. Anh liền trở nên dáng vẻ hiền từ nhìn cô, nhưng cô chỉ đáp lại anh bằng ánh mắt ảm đạm không chút thân thiết, còn chứa sự xa cách và lạnh lùng rõ ràng. Lãnh Cung bước xuống theo anh rồi anh nói nhỏ vào tay anh ta. "Lãnh Cung, chú đi trước đi, dẫn cả mấy thuộc hạ theo. Đừng để họ ở lại đây. Nếu không cô ấy sẽ nghi ngờ." Lãnh Cung gật đầu rồi rảo bước đi ra khỏi phòng khách. Cả căn biệt thự này chỉ còn hai người đang ngồi đối diện ở ghế sofa trong phòng khách. Người đàn ông thận trọng lên tiếng trước. "Tiểu Tịch, em tới đây có việc gì à?" Ngài Tịch nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Cô lúc này nhìn anh cứ như một con sói nhìn con thỏ. Vô cùng lạnh lẽo, cô cất giọng nhàn nhạt. "Vậy được, tôi vào thẳng vấn đề chính. Mong anh hãy cứu Mộc Thần ra ngoài. Tôi biết Tần Khuyết anh có khả năng này. Đúng không, đại ca của Bạch Đạo?" Tần Khuyết bỗng sững người lại khi câu hỏi của cô vừa dứt. Anh nhất thời im lặng, hồi lâu sau mới nặng nề thốt ra từng chữ. Em nói gì vậy? Anh không hiểu." Bỗng Ngài Tịch nở nụ cười chua chát. "Đừng giả vờ nữa. Anh diễn giỏi quá đấy Tần Khuyết à. Làm ra vẻ ôn nhu hòa nhã lừa gạt tôi, che giấu đi thân phận người cầm đầu của giới Bạch Đạo. Quả thật tôi phải khâm phục tài năng diễn xuất của anh đấy. Khiến tôi hoàn toàn tin tưởng anh không chút nghi ngờ. Nếu anh đi làm diễn viên nhất định sẽ đạt được giải Oscar. Nói về chuyện chính đi. Chúng ta quen nhau không phải tất cả là do anh sắp xếp sao? Giả vờ bị tông vào xe của tôi, trở thành người bị hại. Hai ta dẫn nhau vào đồn cảnh sát rồi anh bắt đầu làm mọi cách để thân thiết với tôi nhằm mục đích trả thù Mộc Thần. Anh tiếp cận tôi bằng một kế hoạch hoàn hảo như vậy đúng là không tốn chút công sức nhỉ?" Mỗi câu mỗi chữ của cô đâm thẳng vào tai Tần Khuyết không sót chữ nào. Anh lại im lặng nhìn cô. Ngài Tịch thê lương nhìn anh rồi nói thêm. "Tôi bổ sung thêm nhé. Việc Mộc Thần bị cảnh sát bắt lần này cũng có không ít công lao của anh nhỉ. Bức thư nặc danh, bắt Vương Sâm đi trước rồi giao đến đồn cảnh sát. Sau đó anh lợi dụng Simo để bà ta tìm đến tôi nhằm để tôi cầu xin anh. Vì anh biết rõ Simo không thích tôi. Khi bà ta biết anh có cách giúp Mộc Thần ra ngoài mà còn đá tôi đi nữa thì bà ta việc gì không làm. Tiếp đến nhằm chia rẽ tôi và Mộc Thần. Bà ta còn ra vẻ biết hối lỗi rồi rơi mấy giọt nước mắt cá sấu. Một chút nữa là tôi đã tin bà ra rồi. Nếu như không có người nói cho tôi biết việc anh tạo ra màn kịch đặc sắc này. Hơn nữa Mộc Thần còn là nhân vật chính và anh sẽ dùng tôi đối đầu với anh ấy. Không những thế anh còn hợp tác với Simo để có thể tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng tấm lòng của Simo. Anh dùng cách bẩn thỉu để tôi đi vào cái bẫy do chính anh tạo ra, anh thấy thú vị không? Không biết tôi phân tích như vậy có sai một chi tiết nào không?" Tần Khuyết, từ ánh mắt cô nhìn anh khiến Tần Khuyết vô cùng cảm thấy xa lạ. Từ khi quen nhau đến bây giờ cô Ngải Tịch chưa từng có thái độ lạnh nhạt với anh như vậy. Anh kìm nén lại chút ngượng ngùng khi Ngải Tịch đã biết hết tất cả mọi chuyện của anh. "Cô nói như vậy không hề sai chút nào. Sao em lại biết được?" Ngải Tịch nở nụ cười lạnh. "Anh quên tôi là ai rồi à? Ngải Tịch, tôi đây không ngốc đến nổi không hiểu mọi kế hoạch của anh. Từ đầu đến cuối tôi chỉ là công cụ để anh lợi dụng rồi trả thù Mộc Thần." "Không phải sao?" Tần Khuyết nghẹn ứ lời. Giọng nói của anh đã dần lạnh đi mà không còn trầm ổn như lúc trước nữa. anh chắc chắn rằng ngài Tịch đã biết hết tất cả, nhất định sẽ hận anh. Tịch, anh xin lỗi. Lúc đầu là anh lợi dụng em. Nhưng sau này anh mới biết. Anh thật lòng yêu em. Bên môi ngài Tịch liền cong lên nụ cười như có như không. Yêu tôi. Anh yêu tôi mà luôn lợi dụng tôi sao? Tôi còn nghĩ rằng tôi mắc nợ anh quá nhiều nên khi biết anh lợi dụng tôi vẫn kìm nén lại không đến chất vấn anh. Nhưng sau vụ việc của Mộc Thần lần này tôi lại mất hết lòng tin ở anh rồi. Anh yêu tôi như vậy anh có biết anh tàn nhẫn lắm hay không Tần Khuyết? Giọng nói của Tần Khuyết đã sắp xuống âm độ. Thì ra cô hận anh là vì Hắc Mộc Thần. Lại là anh ta. Tần Khuyết trong lòng tức giận bèn đập một cái thật mạnh lên bàn. Tiếng vang lên như muốn chọc thủng màng nhĩ của ngài Tịch nhưng cô không hề sợ hãi mà vẫn nghiêm túc nhìn Tần Khuyết. Anh gầm lên. Phải, em nói không hề sai. Từ đầu đến cuối anh đều lợi dụng em. Nhưng mà, em biết không ngài Tịch, anh tàn nhẫn với tất cả mọi người nhưng chưa từng tàn nhẫn với em. Đây có lẽ là câu nói thật lòng nhất của Tần Khuyết nói với ngài Tịch. Quả thật từ khi vướng vào tình yêu với cô Tần Khuyết chưa từng làm hại đến cô. Anh luôn đứng phía sau cô giúp cho thần Tịch. Còn ngài Tịch, cô có thể tin anh nữa không đây? Chắc không, cô đã hoàn toàn mất lòng tin. Mất đi sự tín nhiệm với Tần Khuyết rồi. Anh là một người bạn quan trọng nhất với cô. Tình cảm của ngài Tịch đối với Tần Khuyết hoàn toàn trong sáng. Hơn nữa cô còn nợ anh rất nhiều vì Tần Khuyết đã luôn ở cạnh khi cô gặp khó khăn vì lần đầu tiên đến thành phố Bắc Kinh đồ sộ này. Nhưng nghĩ lại, tất cả đều là kế hoạch do Tần Khuyết bày ra mà thôi. Cô khép lại đôi mi. Cô không muốn tiếp tục bàn luận về vấn đề này nữa. Tóm lại bây giờ tôi chỉ muốn nói với anh về việc giúp Mộc Thần ra ngoài. Những chuyện khác tôi không để tâm nữa. Tần Khuyết bây giờ đã hạ cơn giận dữ xuống. Anh muốn có được ngài Tịch dù cô có hận anh đi chăng nữa thì cô cũng phải là của anh. Vì sao anh phải giúp em? Anh được lợi gì? Bàn tay của ngài Tịch nắm chặt thành quyền. Cô kiên định nói. Tôi sẽ làm theo điều anh nói. Bên môi Tần Khuyết nở nụ cười. Anh đứng dậy rồi ngồi sát bên cô. Ngải Tịch liền dịch sang né tránh tiếp xúc với anh. Tần Khuyết nhanh tay vòng qua eo cô rồi siết chặt Ngải Tịch lại. Được, em chỉ cần ở bên cạnh anh nhất định sẽ cứu Hắc Mộc Thần ra. Còn nữa, anh muốn em thuộc về anh. Lời nói của Tần Khuyết quá dụ hoặc nhưng chỉ khiến Ngải Tịch cảm thấy anh càng ghê sợ hơn. Ý tứ của anh quá rõ ràng. Anh muốn có được thân thể cô. Ngài Tịch càng né tránh anh thì Tần Khuyết càng áp sát gần cô hơn. Đến khi cô định đứng dậy thì ngay lập tức bị Tần Khuyết đè xuống sofa. Cô chống hai tay lên vòm ngực anh phản kháng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tần Khuyết. Buông ra. Tần Khuyết ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Ngài Tịch lúc này. Anh không nói lời nào bèn cúi đầu xuống chiếm lấy môi cô một cách cuồng bạo. Giọng nói Tần Khuyết đã trở nên khan khan. Đêm nay em sẽ là của anh. Đáng tiếc ngài Tịch quá khó khuất phục. Cô cắn vào lưỡi anh một cái. Mùi máu tanh liền nồng nặc xịt lên mũi. Ngài Tịch dùng hết sức lực đẩy Tần Khuyết thật mạnh ra. Ánh mắt cô va vào vật có đầu nhọn hoắt lóe lên ánh sáng chói đang đặt trên bàn rồi tiện tay cầm lấy. Đưa lên cần cổ trắng ngần. Lùi từng bước về phía sau đến khi cả thân hình chạm vào vách tường. Cách chương.